Dòng chảy tình yêu, chương 263, 263, chấm dứt mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Kiếm nhíu chặt mày lại, đột nhiên cả gương mặt trở nên lạnh lùng như sắp nổi giận, anh cho cô một ánh mắt sắc lẹm. Rút lại những lời em vừa nói, anh sẽ xem như mình chưa nghe thấy cái gì. Tuy giọng anh vẫn như cũ nhưng vẫn có sự gấp gáp và dồn dập, ánh mắt anh rõ ràng là đã tức giận. Thế nhưng Khúc Yên cũng không nói đùa. Trước khi nói ra đề nghị này, cô đã suy nghĩ rất lâu rồi, quyết định từ lúc thấy anh vào khách sạn cho đến tận lúc này, trước khi nói ra cũng chần chừ do dự rất lâu, thế nhưng vẫn không nên níu giữ một người đã ngoại hình, một chân đã muốn đi thì cô muốn ngăn cũng ngăn không được. Cô xem nhẹ cảm giác đau nhói ở tim, bình thản nhìn anh, lặp lại, Thẩm Tây Thừa, em muốn chia tay. Anh không đồng ý, cô nhắm mắt hít một hơi sâu, giọng nói lúc này đã có chút run nhè nhẹ. Bàn tay ở dưới bàn đưa lên trước mặt anh, chân mày cô nhếch lên, bây giờ anh có dám đưa điện thoại em kiểm tra không? Anh không cần suy nghĩ đem đưa di động đặt vào lòng bàn tay cô. Anh không muốn cô nói ra mấy lời đó, nếu cô còn có những yêu cầu quá đáng khác anh cũng sẵn sàng vì cô mà làm, chỉ hy vọng cô không nói lời chia tay đó ra. Anh cũng nhìn ra từ trong ánh mắt cô, trong đó có sự kiên định lại tàn nhẫn. Giống y như cách Khúc Nhã Tinh trước khi biến mất khỏi cuộc đời Ôn Thành Uy. Một đi, liền là hơn 10 năm mới gặp lại. Một đi, là không một cái quay đầu. Ánh mắt Khúc Yên nhìn chiếc di động rất ảm đạm. Thật ra cô không có ý muốn kiểm tra. Chưa đầy 2 phút, cô đã trả di động cho anh. Lạnh nhạt nói, bên cạnh anh em không còn cảm thấy được an toàn. Vẫn là nên chia tay đi. Giọng cô vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng. Khúc Yên, anh sẽ nói lại lần nữa. Dù em có nói gì anh cũng không chia tay. Anh viễn vĩnh không đồng ý. Lần đầu tiên cô thấy anh tức giận tỏa ra sát khí như Diêm Vương thế vì chuyện của cô. Bắp tay cô nổi lên tầng da gà ớn lạnh. Thế nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra là mình không sợ hãi điều gì. Khúc Yên tháo Use từ máy tính ra rồi lắp bút lại. Không thèm quan tâm câu nói của anh. Lạnh nhạt đưa bút ghi âm cho anh. Cái này không còn liên quan đến tôi. Chú muốn vứt hay để lại thì tùy. Tóm lại muốn xử lý thế nào cũng được, sau này tôi và chú không còn quan hệ. Vẫn như cũ, chú là bạn của cha tôi, đối với tôi, chú vẫn sẽ là trưởng bối, thế nhưng vẫn nên không gặp mặt thì hơn. Cô đem máy tính để lại vào trong ba lô, đứng dậy rời đi. Đứng lại, Khúc Yên đi chưa được 3 bước đôi chân theo quán tính mà dừng lại, sau đó vài giây lại tiếp tục hướng đến phía cửa phòng. Thẩm Tây thường nghiến răng nghiến lợi. Thái độ không xem lời nói anh ra gì của cô không dập được lửa giận trong lòng anh, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Vừa thấy cô thật sự muốn rời đi, đầu anh liền như muốn phát nổ mà không còn giữ được lý trí. Anh còn thật sự biết rằng nếu như cô bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau, cả cô và anh đều sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau. Có phải em lấy chìa khóa chỉ là muốn cắt đứt quan hệ với anh, không cho anh còn cơ hội bước vào căn hộ của em, đúng không? Việc muốn chấm dứt lần này em cũng đã tính toán trước. Khúc Yên nhắm mắt chặt, khi mở mắt thở ra đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Lạnh nhạt lại thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy đấy. Thì sao, lỡ sau này tôi có bạn trai mới, cũng không thể nói chìa khóa nhà vẫn trong tay bạn trai cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Yên vừa đi ra khỏi phòng thì nhân viên phục vụ từ hành lang đầy đồ ăn bước tới. Khúc Yên nhớ đồ ăn là toàn bộ đều do mình gọi. Đi tới trước mặt nhân viên phục vụ lấy thẻ ra thanh toán. Cách chương.